Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 384. Chương 384, dụng binh điều hành. Cơ hồ khắp nơi đao binh, từng đạo tin tức không ngừng từ cái khác 8 tòa trận pháp nơi đó truyền tới. Hội tụ đến ở vào trung ương Thiệu Dương nơi này, Thịnh Hiên, Phạm Lãi, Ngô Phường Vân, Vân tất cả mọi người ở vào nơi này, phân tích cái này một phần phần tình báo. Ngũ tử tư tiến công biến hóa khó lường, điều hành rất nhanh, cơ hồ không ngừng công kích lấy tất cả phương hướng. Hắn hội chủ công chỗ nào? Không biết, Phạm Lãi, Thẩm Di bọn hắn vậy đang không ngừng nghị luận, trong lòng có chút khẩn trương. Ngũ tử tư là cái này một thời đại kiệt xuất nhất nhân vật một trong, cho nên cùng hắn giao đấu, vậy khiến cho đám người khẩn trương cao độ, chỉ sợ một nước vô ý rơi vào đối phương tính toán. Mà bây giờ xem ra, ngũ tử tư điều động phần đông dị thú, thế công càng thêm biến ảo khó lường, đám người căn bản khó mà ước đoán hắn ý đồ chân chính. Bởi vậy, rõ ràng ngũ tử tư mới là bị vây nhốt một phương, nhưng mọi người lại trong lòng áp lực càng nặng. Đám người từng cái nhìn về phía Thiệu Dương, loại thời điểm này, tất cả mọi người không tự giác càng ỷ lại Thiệu Dương. Thiệu Dương không nói, hắn được Tôn Vũ trận pháp truyền thừa, nhưng có thể vận dụng đến loại tình trạng nào, như thế nào tính toán cùng phản tính toán, lại không phải Tôn Vũ có khả năng truyền thụ. Thiệu Dương đã bày ra cạm bẫy, liền nhìn ngũ tử tư có thể hay không nhảy xuống. Bỗng nhiên, Thiệu Dương bỗng dưng ngẩng đầu, những người khác vậy sinh lòng cảm ứng, hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy ngũ tử tư chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Mà bên người của hắn, đã lặng yên nằm lấy từng đầu dị thú, tại ngũ tử tư xảo diệu điều hành phía dưới, tại mọi người hỗn không hay biết cảm giác bên trong, đã đem gần nửa dị thú điều hành đến nơi này. Thiệu Dương vậy không khỏi thán phục, nếu không phải cái này vốn là hắn sớm bố trí, chỉ sợ cũng biết bị đối phương hoa mắt binh lực điều hành làm cho mê hoặc. Nhưng bây giờ, Thiệu Dương cũng là lòng tin tăng nhiều, trước vì không thể thắng, mà đối đãi địch chi có thể thắng. Hắn vất vả bày ra cạm bẫy, mặc cho đối thủ như thế nào thăm dò cũng không chịu dao động. Chính là vì lúc này, chờ đợi đối phương lộ ra, có thể thắng, một khắc. Ngũ tử tư tiến công chính mình nơi này, đúng là mình hy vọng hắn làm sự tình. Giết, ngũ tử tư lệnh kỳ vung lên, từng đầu dị thú hướng về Thiệu Dương trong trận đánh giết vào. Hắn đã hạ quyết tâm, liền cũng không lại do dự, tập trung có thể dùng quân cờ, đều đầu nhập vào nơi này. Cửu dư, đề hồ, đại xà, từng đầu dị thú, huyễn hóa các loại dị tượng, đem bọn hắn nơi này hoàn toàn vây quanh. Đám người kinh hãi, Thiệu Dương lại đã sớm chuẩn bị, liên tục huy động lệnh kỳ, truyền ra một đạo đạo hiệu lệnh. Chỉ thấy hắn bên cạnh thân số bách Việt binh, tại chỉ huy của hắn phía dưới không ngừng biến hóa trận pháp, ứng đối lấy đối phương như là kinh đào hải lãng tiến công. Cái kia đại xà đã đi đầu đụng tiến đến. Đại xà này cũng có được một thân thần thông. Theo nó bay lượn tiến đến, thân thể không ngừng bành trướng. Bất quá thời gian qua một lát, đã trọn vẹn dài chừng 10 trượng. Đuôi rắn hất lên, nhất thời chính là đất rung núi chuyển. Khí thế vô lượng, nhưng Thiệu Dương lệnh kỳ vung lên, trận thế biến hóa, cũng là như là phong vân xoay tròn. Đem cái kia đại xà lâm vào trong đó. Cái kia đại xà đuôi rắn bỏ rơi, đối diện chính đụng phải một nhánh 5 người tiểu đội. Nhưng mà mặc dù 5 người này cái nào lực lượng đều kém xa đại xà này, nhưng ở trận pháp này bên trong, 5 người phía sau lại có chỗ dựa. Uống, 5 người cùng kêu lên hét lớn, 5 thanh dài ngắn binh khí hướng về kia đại xà chống đỡ đi. Phía sau lại nhất thời có giả dích lực lượng thẩm thấu tới. Chính là cái này một tòa trận pháp, tụ hợp những người khác lực lượng. Cứ như vậy, 5 người lực lượng bảo tăng, đúng là xinh xinh đem cái kia đại xà chống chọi. Oanh, ầm ầm âm thanh bên trong, đại xà này thân thể đều không khỏi về phía sau đẩy ra. Cái kia đại xà bất đắc dĩ, đành phải du lịch thân tránh ra, nhào về phía một chỗ khác, nhưng một chỗ khác, đồng dạng có hoặc 5 người, hoặc 10 người tiểu đội, bọn hắn giống nhau như đúc xuất thủ chống đỡ, đồng dạng tụ hợp lấy toàn bộ trận pháp mấy trăm người chi lực. Là lấy, dù là chỗ nào đều có thể thành công chống đỡ, mặc cho cái kia đại xà như thế nào tại trận thế bên trong xê dịch tránh chuyển. Nhưng cũng từ đầu đến cuối nhảy không xuất trận pháp biến hóa. Ngũ tử tư để ở trong mắt, trong lòng tự nhiên càng phát ra đề phòng. Hắn lệnh kỳ lại vung, cửu dư, đề hồ, cũng đều nhao nhao đầu nhập tiến vào trong. Cái này từng đầu dị thú, đều có khác biệt thủ đoạn, mặc cho cái nào một đầu cũng không tốt ứng đối. Nhưng ở Thiệu Dương bố trí trận pháp phía dưới, cũng là từ đầu đến cuối vững vàng giữ vững tất cả phòng tuyến. Trận pháp biến hóa, không ngừng đem tất cả mọi người lực lượng tụ hợp, một đao một thương, đều có lớn lao uy năng. Một lần lại một lần trầm trọng tiếng va đập bên trong. Phòng tuyến vững như Thái Sơn, thậm chí trong mơ hồ tạo thành phản công chi thế. Thiệu Dương lệnh kỳ lay động, trận pháp bắt đầu hướng ra phía ngoài thúc đẩy. Uống, trong lúc trước 5 người, nhanh chân bước ra, trong tay binh khí bỗng nhiên đưa ra. Tại trận pháp chi lực gia trì dưới, lập tức có tràn trề không thể chống cự lực đạo. Đối diện đụng vào cái kia cửu dư. Cửu dư trời sinh tính xảo trá, nhất giỏi thay đổi hóa, nhưng cái này cứng đối cứng lại không phải nó sở trường. Cho nên cửu dư lập tức tránh đi. Cái này cửu dư động tác cũng là linh mẫn phi thường. Nhảy lên trong lúc đó, đã để mở nâng người kia công kích, nhưng 5 người căn bản không để ý tới một kích này có thành công hay không. Một kích đâm ra về sau, đã theo trận pháp vận chuyển, chuyển di hướng về phía kế tiếp phương vị, đằng sau lại có 5 người bổ sung, lại đối diện bên trên cái kia cửu dư vị trí. 5 người này đồng dạng hét lớn một tiếng, binh khí giao thoa đưa ra, 5 người này bày trận, nhưng cũng có giảng cứu, dài ngắn kết hợp, công thủ gồm nhiều mặt, lúc này lần nữa đuổi theo xuất thủ, đồng dạng có lớn lao uy lực, khiến cho cái kia cửu dư không dám chống đỡ, chỉ có thể tiếp tục tránh đi. Nhưng mà, trận pháp đã lần nữa biến hóa, như thế liên tục, cái kia cửu dư không ngừng du tẩu né tránh, lại cơ hồ không có mảy may thở dốc nhàn rỗi, không ngừng thêm tốc độ. Cho nên bất quá thời gian qua một lát, cái này cửu dư đã rất là chật vật. Trên thân đã bị những cái kia Việt quốc binh sĩ lưu lại mấy đạo vết thương. Không chỉ là cửu dư, đại xà, đề hồ, mỗi một cái đều là như thế. Rất hiển nhiên, ngũ tử tư cái này một đợt thế công đã tuyên cáo thất bại. Nhưng ngũ tử tư còn không có thất bại. Ngũ tử tư thần sắc trên mặt bất động. Rất hiển nhiên, trước khi xuất thủ, hắn đã ngờ tới cái này rất có thể là một cái bẫy. Vậy bởi vậy, hắn đã từ lâu làm hai tay chuẩn bị. Lần này công kích gặp khó, ngũ tử tư lập tức huy động cờ lệnh trong tay. Cái khác mấy chỗ dị thú, lập tức từ bỏ nơi đó đánh nghi binh, bắt đầu thống nhất hướng về nơi này hội tụ tới. Thiệu Dương minh bạch, đây là quyết chiến thời điểm. Cho nên, Thiệu Dương vậy huy động cờ xí. 8 tòa trận pháp cùng nhau vận chuyển, đem mấy vạn Việt binh lực lượng tinh nhuệ, đều được triệu tập, đối kháng giả dích không ngừng dị thú. Giết, giết, trong chiến trận, chém giết thanh âm rung trời. Có rất nhiều Việt binh tinh nhuệ ngã xuống, nhưng cũng liên tục có dị thú bị chém giết. Song phương đều là tổn thất nặng nề. Trong đầm lầy, một cái vắng vẻ trong khe núi, Tôn Vũ bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó, nhìn qua trước mắt chém giết chiến trường, nhìn xem dị thú, Việt binh ở giữa chiến trường. Hắn bỗng nhiên thở dài, xoay người, hướng về dưới núi rời đi. Thắng bại, hắn đã thấy rõ ràng. Đáng tiếc, Ngũ Tử Tư cũng là một đại danh tướng. Bên trong có thể tướng quốc, bên ngoài có thể dụng binh. Đáng tiếc cuối cùng không gặp kỳ chủ. Nếu có Ngô quốc tinh binh ở đây, há về phần này. Đáng tiếc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.